Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3046, đại kết cục 17. Khóc chuyện audio.com. Tiểu Nguyệt Giao nhìn thấy cậu, cũng hiểu được mới lạ, hơi chừng lớn mắt một chút, tò mò đánh giá cậu. Hữu Hữu dịu dàng nhìn bé con chăm chú, trong lòng tràn ngập mềm mại. Đối với vật nhỏ này, cậu mong đợi từ rất lâu. Cậu vẫn luôn ảo tưởng nghĩ về em gái. Mong đợi thật lâu, đối với Mộ Nhã Chiết cũng ký thác kỳ vọng rất cao. Cha coi như là không chịu thua kém, không làm cậu đợi quá lâu. Em gái sinh ra được một thời gian, vì đa số thời gian em bé đều yên lặng ngủ, cho nên cậu ít khi thấy bộ dạng bé con mở to mắt. Nhất là bộ dạng mở to mắt cười, cậu cực kỳ ít thấy. Ngẫu nhiên một lần, nghe cha nhắc tới, em gái rất thích cười. Lúc cười rộ lên, đôi mắt cong cong, giống như trắng lưỡi liềm vậy. Cậu lại càng tò mò, nhưng mà luôn không có cơ hội nhìn thấy. Cho dù thân thể cậu không tốt, thời gian gần đây cần nghỉ ngơi, không thể chạy nhiều, nhưng mà em gái ở trong bệnh viện, cậu không muốn về nhà. Mỗi lần lưu luyến không rời về nhà, nằm ở trên giường, trong đầu hiện lên gương mặt non nớt của em gái. Trong lòng lại đầy năng lượng, giống như tràn đầy không bỏ thêm gì được. Có giọng nói không ngừng lặp lại. Hữu Hữu, rốt cuộc thì mày cũng có em gái rồi. Từ nay về sau, mày nhất định phải làm anh trai tốt nhất trên thế giới. Để cho em gái là em gái hạnh phúc nhất trên thế giới. Lúc Vân Thi Thi mang thai, cậu và Tiểu Dịch Thần viết nhật ký. Mỗi ngày mỗi đêm đều trông mong ngóng chờ. Chờ mong em gái đến thế giới này. Lúc Khương Lê tới thăm Vân Thi Thi, còn cố ý đùa cậu nói. Sau này có em gái, cha và mẹ đều cưng chiều em gái. Không cưng chiều cháu nữa. Bây giờ, chính sách mang thai lần hai được mở. Mỗi gia đình đều có thể sinh hai con. Khương Lê cũng muốn sinh lần hai. Muốn một đứa con trai. Gom đủ trai gái song toàn. Nhưng mà, trong lúc vô tình nói chuyện này với con gái lại có vẻ cực kỳ bài xích. Nói không cần em trai em gái. Nếu cô ấy sinh lần hai, con bé sẽ rời nhà trốn đi. Hiện giờ con một chiếm đa số, nhưng mà thời kỳ mang thai lần hai đã đến. Rất nhiều nhà mang thai lần hai, đứa bé có vẻ cực kỳ bài xích, vốn trong nhà đều vây quanh một người. Sinh đứa thứ hai, có ý nghĩa là em trai em gái sẽ cướp đi cưng chiều vốn thuộc về bọn họ. Vì thế tất nhiên là không muốn, nhưng mà Hữu Hữu lại nói, chấm, em gái sinh ra, mẹ vẫn sẽ cưng chiều cháu. Ai nói? Cháu xem, em gái đáng yêu như vậy nha, mẹ cháu thích vô cùng. Sau này, yêu thương của mẹ cháu sẽ không thuộc về cháu và Tiểu Dịch Thần nữa. Hữu Hữu nghe xong, lại dịu dàng mỉm cười. Nếu là em gái mà nói, không sao, cậu cúi đầu, nhìn giường trẻ sơ sinh, trong lòng giống như rót vào vô số ôn nhu. Cưng chiều nhìn sinh mệnh nhỏ này, ôn nhu nói, nếu là em gái mà nói, mẹ lấy tất cả cưng chiều đối với cháu, phân cho em gái cũng không sao, cháu cũng sẽ cưng chiều em ấy, cùng em ấy lớn lên. Khương Lê có chút ngạc nhiên nhìn cậu, thấy vẻ mặt cậu ôn nhu, hoàn toàn bị đứa nhỏ này làm cho cảm động. Cô ấy nói với Vân Thi Thi, Thi Thi, cậu có hai đứa nhóc tri kỷ như vậy, đúng là quá hạnh phúc rồi, tớ ghen tị với cậu muốn chết. Vân Thi Thi cũng vô cùng cảm động. Cô cũng vụng trộm hỏi Hữu Hữu, nếu sau này luôn vây quanh em gái, cậu có ghen hay không? Thằng nhóc đó lại nói, con thích em gái, mẹ và cha cưng chiều em gái, con nên cảm thấy vui vẻ. Ghen làm gì ạ? Hừ, con không phải là người keo kiệt như vậy đâu. Cách chương.